Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 216, thánh nữ đêm tối thăm dò Chu gia trại. Góc truyện audio.com, Bát Phương khách sạn, Văn Huyện một nhà duy nhất khách sạn. Nói thật Văn Huyện làm trực tiếp phụ thuộc địa khu cạnh góc chỗ một cái huyện thành nhỏ, trong ngày thường căn bản không có cái gì phú thương đi qua, dù sao nơi này đã không có bận rộn thủy đạo đầu mối then chốt cũng không có cái gì danh nhân trốn cũ có thể làm cho những cái kia ăn no dỗi việc lấy các tú tài du ngoạn hoài cổ. Cho nên cho dù là Bát Phương khách sạn là Văn Huyện bên trong duy nhất một kiện khách sạn, thường xuyên cũng là phòng trống nhiều hơn, ở nhiều nhất cũng chính là một chút đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong cùng đi chân trần du y, mà bọn hắn những người này căn bản ở không trả được giá cả cao phòng trên, nhiều lắm là liền là một cái giường chung 10 cái đồng tiền lớn liền đuổi xong việc. Hôm nay Bát Phương khách sạn 3 gian thượng phòng khó được toàn bộ đều có khách nhân, đem khách sạn lão bản vui thấy cái gì đều là vui vẻ, dù sao đây là một phen phát tài. Giờ khắc này ở phòng chữ thiên phòng trên bên trong, ở chính là vị kia từ Miêu Cương chạy tới Bạch Liên giáo thánh nữ, Long Thiên Thiên. Giờ phút này nàng đang ngồi ở trong phòng bên cạnh bàn cùng tỷ muội của mình nói chuyện phiếm. Thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ buổi chiều lão đạo kia đến cùng vì sao bỗng nhiên rút đi sao? Linh Lung một tay nâng mình má phấn, hỏi, lại hiếu kỳ lại như thế nào? Long Thiên Thiên bất đắc dĩ nói, mẹ ngươi cùng Kim trưởng lão đều phản đối chúng ta đi bái sơn. Làm sao bây giờ, không bằng, Linh Lung đen nhánh con mắt có chút nhất chuyển, không nói ra được rào. Hòa, thiếu chủ chúng ta vụng trộm đi tìm một chút Chu gia trại hư thực như thế nào? Người điền ư, Long Thiên Thiên có chút kích động nói, nàng phát hiện mình thanh âm có chút quá lớn, sợ bị bên cạnh trong phòng Linh Lung mẫu thân nghe được vội vàng đè thấp thanh âm của mình nói, ngươi không sợ ngươi mẹ đánh chết ngươi à, sợ cái gì, nếu như cái kia Chu gia trại thật sự là một cái giá trị cho chúng ta Bạch Liên giáo bình đẳng kết giao thế lực như vậy chúng ta liền quang minh thân phận, nghĩ đến cho dù bọn hắn không sợ chúng ta cũng sẽ không nguyện ý đắc tội ta Bạch Liên giáo. Đối với mình chỗ giáo dân 1 triệu trải rộng cả nước Bạch Liên giáo, Linh Lung rất có mấy phần tự ngạo. Nếu là bọn hắn không sợ chúng ta Bạch Liên giáo nhất định phải đem chúng ta cầm xuống đâu. Long Thiên Thiên hỏi ngược lại, nương tựa theo thiếu chủ, người đã tiểu thành di lạc vị lai kinh, chỉ cần ta hơi giúp ngài ngăn cản một cái, cho dù là núi đao biển lửa thiếu chủ ngài cũng đủ để chạy thoát a. Linh Lung nói ra, ngài chạy đi tự nhiên bọn hắn liền sẽ có chỗ cố kỵ, mà sẽ không gây bất lợi cho ta, đến lúc đó thiếu chủ ngươi trở lại viện binh đi cứu ta tuyệt đối vạn vô nhất thất. Cái này, Long Thiên Thiên cũng có chút tâm động, nàng đối với mình tu hành di lạc vị lai kinh 10 phần có lòng tin, chỉ ít nàng tại tổng đàn người đồng lứa bên trong tìm không thấy địch thủ. Nhưng là để tự mình tìm muội rơi vào tay địch vì chính mình tranh thủ thời gian chạy trốn, loại sự tình này nàng có chút làm không được. Thiếu chủ, lần này thế nhưng là ngươi lần thứ nhất đơn độc ra tới làm việc a, Linh Lung nhìn ra tiểu thư nhà mình đã có chút tâm động, trong lòng vui mừng, vội vàng. Rèn sắt khi còn nóng nói, vạn nhất cái kia Chu gia trại chỉ là cầu có tiếng không có miếng, có tiếng không có miếng giết gà giết chó hạng người, thiếu chủ nếu là sớm dò hư thực chờ đến ngày bái sơn, ở tại đàm phán chiếm được tiên cơ tự nhiên là có thể làm cho Chu gia trại nhẹ nhõm bằng vào chúng ta Bạch Liên giáo như thiên lôi sai đâu đánh đó, đây chính là một cái công lớn a, đến lúc đó thánh mẫu biết cũng tuyệt đối sẽ khích lệ thiếu chủ ngươi làm việc thỏa đáng. Long Thiên Thiên nói cho cùng chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi mà thôi, có lẽ võ công của nàng cao cường, nhưng là từ chưa tại hành tẩu giang hồ nàng căn bản không biết cái gì gọi là thiên kim chi tử không ngồi gần đường, càng không biết cái gì gọi là lòng hiếu kỳ của nữ nhân quấy phá. Nàng hiện tại liền là một cái muốn tại mẫu thân mình trước mặt chứng. Mình đã trưởng thành tiểu hài tử, nghe được mình từ nhỏ đến lớn cùng nhau đùa giỡn tỉ muội như thế mê hoặc làm sao lại không tâm động đâu. Do dự một lát, Long Thiên Thiên rốt cục vẫn là gật đầu đáp ứng, đợi đến canh 3 sáng thời điểm, chúng ta liền thay đổi dạ hành phục đi tìm một chút Chu gia trại. Thiếu chủ vạn tuế, Linh Lung vui vẻ nhảy dựng lên, ôm lấy mình thiếu chủ, vui vẻ trực bính. Đợi đến Linh Lung mẫu thân đến hô Linh Lung về đi lúc ngủ, Long Thiên Thiên liền lấy 2 người muốn chung sập dạ đàm qua loa tới. 2 người sớm liền đổi lại dạ hành phục sóng vai nằm tại trong phòng khách trên giường, chờ đợi Kim trưởng lão gian phòng cùng Linh Lung mẫu thân gian phòng đèn đốt dập tắt. Đợi đến thủ càng người gõ qua 3 canh cái mõ về sau, 2 người xác định những người khác đã ngủ say, mở ra khách sạn cửa sổ. Trực tiếp từ trên cửa sổ 1 nhảy ra. Tại cái này không có đèn điện niên đại, ngoại trừ số ít thân sĩ nhà giàu cửa nhà treo thật cao lấy lồng đèn lớn, Văn Huyện huyện thành bên trong đen kịt một màu. Tại cái này một mảnh đen kịt huyện thành bên trong, 2 đạo bóng đen đi thẳng tới Văn Huyện trên tường thành. Bởi vì giờ khắc này Văn Huyện đóng quân có đại quân quân doanh cho nên tường thành căn bản là không có người lưu thủ, phải biết Văn Huyện duy nhất dân dũng doanh đã sớm bị Chu Diệp đồ không còn chút nào. Cao 3 mét tường thành căn bản không làm khó được hai cái này luyện võ có thành tựu giang hồ thiếu nữ, nhẹ nhõm nhảy xuống tường thành về sau, hai người phân biệt phương hướng, thuận buổi chiều đi qua đường, mau chóng đuổi theo. Trên đường đi hai người vận đủ cước lực, hai chân giao thế tốc độ nhanh người bình thường. Mắt thường căn bản khó mà thấy rõ, hơn 20 km lộ trình, hai người chỉ dùng hơn nửa canh giờ liền chạy tới. Tối nay trăng sáng sao thưa, hai nữ thừa dịp ánh trăng, đánh giá tại giữa sườn núi bên trong như cùng một con cự thú nằm ở chân núi bên trên Chu gia trại. Họ là đêm tối thăm dò, tự nhiên không dám đi Chu gia trại, trước cửa trại mở ra tới làm bằng gỗ đại đạo. Hai người thân hình thoát một cái ẩn vào đến xung quanh trong núi rừng. Hai đạo bóng đen tại sơn lâm nhánh cây ở giữa đằng chuyển nhảy vọt như là núi rừng bên trong tinh linh, lại thêm trên người mặc y phục dạ hành, cho nên người bình thường thật đúng là khó phát hiện các nàng. Hai người nhẹ nhõm liền dựa vào tới gần Chu gia trại trại tường, tại trại ngoài tường một viên chừng cao mười mấy mét cự mộc đỉnh, hai người phóng nhãn hướng về Chu gia trại bên trong. Nhìn lại, chỉ gặp Chu gia trại bên trong, một mảnh đèn đốt sáng trưng. Từng cái lớn chừng quả đấm dạ Minh Châu đem chọn cái Chu gia trại chiếu xạ sáng như ban ngày. Cái này Chu gia trại nhìn thật có mấy phần hào khí. Long Thiên Thiên nhìn qua cái kia tản ra ánh sáng dạ Minh Châu, nói nhỏ thật không biết bọn hắn là lai lịch thế nào, cư nhiên như thế giàu có, với lại dám cầm chí bảo như thế dùng làm chiếu sáng. Thật xinh đẹp a thiếu chủ, Linh Lung cảm giác đến cặp mắt của mình đều bị những này dạ Minh Châu cho đau nhói, nữ nhân kỳ thật cùng cự long tập tính không sai biệt lắm, đều ưa thích những cái kia sáng lấp lánh đồ vật, rất hiển nhiên, Linh Lung cũng ưa thích. Thiếu chủ, chúng ta xuống dưới vụng trộm bắt hắn hai viên liền chạy, đoán chừng bọn hắn cũng bắt không được chúng ta. Chấm, cái này, nói thật Long Thiên Thiên cũng có chút tâm, động chỉ là từ nhỏ cầm y ngọc thực nàng cuối cùng so Linh Lung đối châu báu nại thụ tính mạnh hơn một chút. Nhưng là cường cũng mạnh có hạn, dù sao lớn chừng quả đấm dạ Minh Châu A, một viên đều giá trị liên thành, hơn nữa còn đều xinh đẹp như vậy. Thiếu chủ chớ do dự. Từ nhỏ cùng Long Thiên Thiên cùng nhau lớn lên Linh Lung làm sao lại nhìn không ra tự mình thiếu chủ đã tâm động nữa nha. Cái kia Chu gia trại bên trong thoạt nhìn không có bất kỳ phòng bị, liền ngay cả gác đêm người đều không có, đây không phải cơ hội trời cho là cái gì. Thiếu chủ trời cho không lấy phản thụ nó mệt mỏi a tốt a, Long Thiên Thiên chật vật nhẹ gật đầu trong lòng đối phát sáng vật thể khát vọng chiến thắng phổ thế giá trị quan. Chúng ta đi, theo thanh âm đàm thoại, thân hình của hai người như là con diều từ cự mộc đỉnh trượt xuống trực. Tiếp đã rơi vào Chu gia trại bên trong, cách chương.